Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, không chọc nổi bệnh tâm thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu chủ nhẫn tiệm thịt nướng. Khai trương cùng ngày náo động làng lá, từ lúc mới bắt đầu không người hỏi han. Lại càng về sau khách tựa như vân tới từ sớm bận bịu đến trễ. Tất cả hết thảy cũng giống như Triệu Mục dự trù. Hắn thịt nướng được hoan nghênh vô cùng nhưng còn chưa đến nỗi trực tiếp bị làng lá khống chế lại. Hơn nữa hắn thịt nướng quá trình hoàn toàn hạn chế cấm vận. Rất nhanh đi qua Akimichi gia tộc xác nhận đây là Triệu Mục có một loại thiên phú đặc thù. Hắn có thể dùng chakra kích hoạt thịt để ăn ở giữa sinh mệnh lực. Đây là đặc thù chakra thiên phú. Không cách nào cướp được năng lực. Lựa chọn lôi kéo dĩ nhiên là tốt nhất. Thậm chí Hokage Đệ Tam cũng tự mình tới tiệm thịt nướng hỏi có cần gì, có muốn hay không ở làng lá định cư. Câu trả lời đương nhiên là muốn. Triệu Mục nói thẳng mình muốn học ảnh phân thân thuật thuận lợi thịt nướng. Cùng ngày Hokage Đệ Tam liền phái người đưa tới một cái nhẫn thuật quyển trục. Ảnh phân thân thuật chẳng qua là cấp B nhẫn thuật. Ở tất cả nước sớm đã không phải là cái gì bảo mật nhẫn thuật. Chính là một loại phụ trợ nhẫn thuật là có thể lôi kéo đến Triệu Mục. Hokage Đệ Tam tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Ảnh phân thân thuật đối với Triệu Mục mà nói đủ sử dụng. Cao đẳng hơn nhiều bóng chồng phân thân. Đối với siêu duy người tiến hóa tới nói không có ý nghĩa. Không là mỗi người đều là Naruto Uzumaki loại này treo ép. Tương lai có rất nhiều siêu duy người tiến hóa không tin tà. Kết quả dùng nhiều bóng chồng phân thân thuật tu luyện cuối cùng chết đột ngột. Sự thật chứng minh, nhiều bóng chồng phân thân thuật là chỉ thuộc về Naruto Uzumaki bên ngoài treo. Đối với đăng người thường mà nói, có thể phân ra 5 ảnh phân thân cấp B ảnh phân thân thuật liền đủ dùng. Bắt được buổi tối hôm đó, Triệu Mục liền trực tiếp học rớt. Hơn nữa trực tiếp tiêu hao 1.276 điểm thời gian niệm lực. Tăng lên tới mãn cấp LV10. Những ngày qua xuống, mỗi ngày đều có hàng loạt nhẫn giả tới. Không thiếu trên mình cũng cất kỹ có lúc quang niệm lực vũ khí. Sinh ra thời gian niệm lực trừ niên đại và đồ chủ nhân mạnh yếu. Chết oán niệm và không cam lòng như nhau có thể ở phương diện binh khí lưu lại thời gian niệm lực. Thành tựu ngươi giết ta, ta giết ngươi nhẫn giả. Rất nhiều người vũ khí trong tay cũng không biết chuyển qua bao nhiêu lần tay. Vì vậy cho dù ảnh phân thân thuật tăng lên tới mãn cấp, Triệu Mục cũng còn có 611 điểm dự trữ. Ảnh phân thân thuật, màu xanh da trời, kỹ năng cấp bậc, LV10, max, kỹ năng hiệu quả, tiêu hao chakra phân ra đến một cái 5 ảnh phân thân. Ảnh phân thân năng lượng nhiều ít căn cứ bản thể rời đi chakra số lượng nhiều thiếu quyết định. Ảnh phân thân trị giá sinh mạng giống như là ảnh phân thân có chakra nhiều ít. Ảnh phân thân có thể cùng chung chủ thể kỹ năng. Nhưng không thể cùng chung bản thể trang bị thêm được bị động hiệu quả. Ảnh phân thân tiêu tán. Tất cả kinh nghiệm, trí nhớ và mệt nhọc sẽ truyền cho bản thể. LV4 cường hóa. Cường hóa ảnh phân thân 100% trị giá sinh mạng. Màu xanh da trời. LV7 cường hóa. Bản thể và ảnh phân thân có thể lẫn nhau truyền năng lượng. Màu tím. LV10 cường hóa. Bản thể và ảnh phân thân có thể tiến hành một lần thay đổi. Thời gian nguội xuống 1 phút. Đánh giá, nếu như ảnh phân thân quá mệt mỏi, người sẽ ngay tức thì cảm nhận được chết đột ngột là cảm giác gì. Đối với ảnh phân thân thuật đánh giá, Triệu Mục tràn đầy nhận thức. Dựa vào có thể truyền năng lượng, một cái trong đó ảnh phân thân hắn duy trì 3 ngày giải tán hết. Kết quả tinh thần sáng láng, bản thể ngay tức thì ngất đi. Nếu không phải những thứ khác, ảnh phân thân thời gian đầu tiên cầm ra máu thịt ma hộp cấp cứu hắn. căn bản đừng nghĩ thời gian ngắn tỉnh lại. Từng có lần này dạy bảo, hắn đối với ảnh phân thân tồn tại thời gian và quá trình tu luyện nghiêm ngặt hạn chế. Bây giờ không phải là kiếp trước. Kiếp trước hắn đạt được ảnh phân thân thuật thời điểm, tự thân sống lại thuộc tính đều đã hơn 20 điểm. Khi đó căn bản không quan tâm ảnh phân thân phản ứng phụ. Hắn bây giờ sống lại thuộc tính bất quá 5 điểm còn chưa đủ để chống đỡ hắn quá lãng. Có ảnh phân thân, triệu mục bản thể có được giải phóng. Hắn để cho một cái ảnh phân thân ở bên ngoài bận rộn. Bản thể và còn lại ảnh phân thân núp ở tứ thứ nguyên nhà trọ để luyện chakra và cường hóa đối với niệm lực điều khiển. Ngắn thời gian ngắn, chakra để luyện thuật đã tăng lên tới LV2. Đây cũng không phải là mượn thời gian niệm lực mà là tự mình tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, làng lá trung nhẫn thi đúng kỳ hạn cử hành, càng ngày càng nhiều bên ngoài thôn nhẫn giả, để cho thời gian niệm lực nhận hàng tăng lên rất nhiều. Nhất là tới từ xa nhẫn Temari, trong tay ba sao phiến là một kiện cổ xưa nhẫn dụng cụ, trực tiếp cung cấp cho hắn vượt qua 800 điểm thời gian niệm lực. Cuộc sống yên tĩnh, cho đến ngày này triệu mục nhận được thự quang tử hệ thống nhắc nhở. Cảnh cáo, người đã tham gia Hokage nhẫn giả thế giới luân hồi trọng yếu trong kịch bản nhẫn thi. Nếu như ngươi không thể ở trong vòng một ngày cách xa làng lá 100.000 mét trở ra, đem ngươi cưỡng ép tham gia trung nhẫn thi kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến 2. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 độ khó LV5. Triệu mục con người có giúp một cái, chợt vừa thấy, cái này cùng ba quốc nhiệm vụ chủ tuyến độ khó như nhau. Nhưng trong thực tế khác biệt rất lớn, bởi vì làm cho này đoạn thời gian hắn thực lực đang nắm giữ liền ảnh phân thân, vô hình niệm lực và Mangekyo Sharingan sau này tăng trưởng không chỉ một lần. Nhưng mà nhiệm vụ độ khó một chút đều không hạ xuống. Hắn bản cho là có LV4 liền xong hết rồi. Cưỡng chế mang đi Haruno Sakura, cưỡng ép đào đi Hatake Kakashi con mắt trái. Hắn đối với kịch bản thế giới thay đổi, xem ra đã đưa tới thế giới bản thân ác ý. Lần này trung nhẫn thi nhất định sẽ phát sinh bất ngờ. Mà đây chút bất ngờ sẽ trực tiếp nhằm vào hắn. Chẳng lẽ là Mangekyo Sharingan mắt phải chủ nhân tới tìm kiếm mình con mắt trái? Không phải không khả năng này. Dẫu sao hắn không phải Hatake Kakashi. Hết lần này tới lần khác lục đạo tiên nhân và hắn đời sau sản xuất nhiều bệnh tâm thần. Nhất là Uchiha nhất tộc cơ hồ toàn bộ đều là bệnh tâm thần. Toàn bộ Hokage nhẫn giả từ đầu tới đuôi liền là một đám bị bệnh đau mắt bệnh tâm thần yêu nhau. Tương giết khổ tình hí, giống như Obito Uchiha, trước khi chết đem mình ánh mắt đưa cho bạn tốt Hatake Kakashi. Sau đó một cái 12 tuổi thành là thượng nhẫn thiên tài phá hủy. Càng làm cho làng lá người dã tâm biết được nguyên lai Sharingan lại là có thể di truyền. Nếu là không có sự phát hiện này Uchiha chưa chắc sẽ bị diệt tộc. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội mới là diệt tộc nguyên nhân thực sự. Tương lai siêu duy người tiến hóa muốn nhất giết thổ dân bảng xếp hạng. Danzo và Uchiha Itachi hai người bảng xếp hạng thủ. Uchiha Itachi ăn no chống đỡ. Thành yêu cùng hòa bình cha mẹ già trẻ cũng giết sạch sẽ. Danzo cũng là đầu óc có bệnh. Cho trên người mình di chuyển nhiều như vậy hay Sharingan thì thôi. Chẳng lẽ cũng không biết lưu lại Uchiha gia tộc đàn bà và đứa nhỏ len lén tẩy não sau đó nuôi. Không ngừng sinh ra mới Uchiha đời sau có thể kéo dài phát triển. Cái này hai vị được không? Trực tiếp đem Uchiha nhất tộc cơ hồ cho đứt rễ. Cái này làm cho siêu duy người tiến hóa muốn lấy được một đôi Sharingan rất khổ khó khăn. Chính thức kịch bản đừng nghĩ. Chỉ có thể ở phản chiếu thế giới Uchiha diệt tộc trước kia thời gian tuyến đạt được Sharingan. Triệu mục bây giờ cũng còn nhớ được tương lai Hokage nhẫn giả thế giới bị hoàn toàn chinh phục ngày. Hôm đó, Danzo và Uchiha Itachi bị siêu duy người tiến hóa lần lượt sống lại phát tiết mối hận trong lòng. Obito Uchiha, Triệu Mục sờ một cái con mắt trái. Nếu quả thật là cái này người bệnh tâm thần tìm tới cửa. LV6 độ khó tuyệt đối xứng đôi. Hắn nhất định phải trước thời hạn suy nghĩ một chút. Làm sao đối phó Obito Uchiha? Hắn cũng không có thế giới Hokage kinh khủng nhất miệng chui bên ngoài treo. Đối mặt Obito Uchiha mắt phải thần uy không gian hư hóa năng lực. Hắn hiện hữu thủ đoạn căn bản không cách nào chống lại Obito Uchiha. Xem ra, hắn phải làm một đám người tốt. Nói thí dụ như cho Hokage đệ tam viết một phong thơ. Nói cho hắn Obito Uchiha có mang Gekio Sharingan không gian hư hóa năng lực. Còn có Hokage đệ tứ bị Obito Uchiha khống chế cửu vĩ bẫy chết chân tướng. Sau đó còn có Obito Uchiha chuẩn bị hai lần tập kích làng lá. Đây chính là biết kịch bản chỗ tốt. Có thể dễ như trở bàn tay gài tang vật hãm hại để cho người khác cho hắn gánh nồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kết.oa/nối-kết.oc/nối-kyy-nối-tsuat-nối-iut-nối-tsung-nối-tsung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.